Thần Vương Lệnh, chương 247, 247, phí phạm của trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói gì? Tô Tô kinh hãi nói. Anh là ai? Anh đang bắt cóc Tống Tiền Chuộc. Đây là phạm tội, anh có biết không? Mau thả Cung Lệ ra. Người đàn ông nói một cách thô lỗ. Bớt nói đạo lý đi. Người vừa nghèo vừa ít học như tao, ghét nhất là nhìn mặt mũi đám người giàu chúng mày. Mẹ kiếp. Nếu chúng mày dám báo cảnh sát, tao sẽ chết cùng với con khốn này. Tô Tô vội vàng nói, đừng kích động, không phải anh chỉ muốn tiền thôi sao? Chỉ cần đảm bảo an toàn cho Cung Lệ, tôi sẽ lập tức mang tiền đến đó. Người đàn ông cười lạnh, vậy còn tạm được, Long Giang cách thành phố Trịnh 3 tiếng lái xe, đủ rồi chứ? 3 tiếng sau tao sẽ liên lạc lại. Nói xong ta cúp điện thoại, Tô Tô gọi lại, nhưng thì đã tắt máy. Cung Lệ bị bắt cóc rồi. Phải làm sao đây, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Cô nhìn Tần Thiên, lo lắng nói. Tần Thiên cau mày nói, Cung Lệ đến thành phố Trịnh để điều tra chuyện hàng giả. Bị bắt cóc vào lúc này có thể có liên quan đến hàng giả. Nếu đúng như vậy thì đây không phải là một vụ bắt cóc đơn giản. Hắn đã cho thời gian, chúng ta đến đó trước rồi tính. Tô Tô gật đầu nói, vậy thì chúng ta mau đi thôi. Cô kéo Tần Thiên rời đi. Tần Thiên không dám chậm trễ. Đi ra ngoài, phóng Toyota Land Cruiser lao ra ngoài. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cung Lệ sẽ không sao đâu. Trên đường đi, Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ, cầu nguyện trong bất an. Tần Thiên nắm lấy tay cô, âm thầm an ủi. Hắn vẫn có ấn tượng sâu sắc với Cung Lệ. Cung Lệ và Tô Tô là bạn cùng lớp ở học viện Y. Khi còn đi học họ ăn ngủ cùng nhau, là bạn rất thân. Khi đó Tô Tô nghiên cứu Tô Ngọc Cao đơn thuần là vì hứng thú. Có Cung Lệ ở bên cạnh, cũng đã giúp cô đưa ra nhiều chiến lược. Sau đó, công thức của Tô Ngọc Cao ra đời, Tô Tô đưa cho Dương Ngọc Lan. Dương Ngọc Lan, người có đầu óc kinh doanh, đã lặng lẽ nộp đơn xin cấp bản quyền sáng chế. Khi cô ấy cùng Tô Tô nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất hàng loạt, thì công thức của Tô Ngọc Cao đã bị thất lạc. Trên thực tế, đó là một trò đùa dai của Cung Lệ đối với Tô Tô, muốn xem Tô Tô có sốt ruột không. Tô Tô cũng còn trẻ, sau khi nghe mẹ cô nói rằng công thức này có giá trị rất lớn nên đã báo cảnh sát. Khi đó, Tô Tô là đại tiểu thư của gia tộc nổi tiếng được nhiều người mến mộ. Công thức sáng chế do một cô gái trẻ như vậy nghiên cứu ra lại bị đánh cắp đã gây ra vài chấn động. Vốn là một trò đùa dai của Cung Lệ, nhưng không ngờ lại gây ra náo động lớn như vậy, cũng không dám thừa nhận nên cô ấy đã giữ lại công thức đó. Mặc dù Tô Tô đã dựa vào trí nhớ làm ra một công thức mới nhưng những năm qua Cung Lệ vẫn luôn cảm thấy áy náy. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy trở về thành phố Trịnh và cắt đứt liên lạc với Tô Tô. Sau này kết hôn sinh con nhưng không ngờ lại gặp phải một kẻ không tốt. Sau khi kết hôn, chồng cô ấy nghiện ma túy và hủy hoại cả gia đình. Bất hạnh không dừng lại ở đó, con trai cô ấy lại bị bệnh nặng và cần rất nhiều tiền để chữa trị. Cung Lệ lâm vào đường cùng đã được em họ của Tô Tô là Tô Văn Thành tìm thấy, biết được cô ấy có công thức trong tay nên đã bỏ ra 5 triệu để mua. Để cứu con trai, Cung Lệ đã động lòng. Vì vậy, tại hội nghị đầu tư của công ty Thiên Phú Tư Bản, hai chị em Tô Văn Thành và Tô Nam đã lấy công thức đã mua và dàn dựng một màn kịch công thức thật giả với Tô Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên đã điều tra sự việc này và phái người đến nói sự thật cho Cung Lệ biết. Cô ấy lập tức tự nguyện đến hiện trường giúp Tô Tô làm sáng tỏ. Tô Tô xóa tan hiểu lầm đối với Cung Lệ và giữ cô ấy ở bên cạnh để giúp đỡ mình. Hơn nữa còn đưa con trai của Cung Lệ về Long Giang và chữa trị cho thằng bé. Hình như còn mua một căn nhà nhỏ cho Cung Lệ, đặc biệt đã mời một bà vú đến để giúp cô ấy chăm sóc con. Cung Lệ quyết tâm đi theo Tô Tô xây dựng sự nghiệp. Một người phụ nữ như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Hơn nữa, còn xảy ra chuyện là do giúp Tô Tô điều tra chuyện hàng giả, vậy thì e là Tô Tô sẽ có mặc cảm tội lỗi suốt đời. Tần Thiên không cho phép chuyện này xảy ra, yên tâm đi, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn kiên định nói, Tô Tô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hiện tại, cô biết, mấy năm nay Tần Thiên biến mất, bằng thuật châm cứu thần kỳ, châm cứu kỹ năng. Xông pha ở một thế giới nào đó, tin rằng có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa. Tuy nhiên, nghĩ tới điều gì đó, cô vẫn cau mày, bất an nói. thành phố Trịnh là thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Nam Giang. Đồng thời, đây cũng là quê hương nổi tiếng của thuốc thảo dược Trung Quốc. Ở đó cũng coi thuốc thảo dược Trung Quốc và các sản phẩm phái sinh là trụ cột kinh tế quan trọng. Nếu chuyện này liên quan quá nhiều, anh nhất định phải cẩn thận. Nếu có thể được giải quyết một cách hòa bình thì tuyệt đối đừng ra tay. Lỡ như chọc giận một vài gia tộc lớn bản địa xúc phạm thì mọi việc sẽ khó giải quyết. Tần Thiên cười lạnh, gia tộc lớn của nơi này ư? Nếu chuyện này thật sự có liên quan đến bọn họ, vậy nếu các người dám ức hiếp vợ của Tần Thiên tôi sẽ cho các ngươi biết tại sao hoa lại có màu đỏ như vậy. Nhưng để tránh cho Tô Tô lo lắng, hắn đương nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ của mình. Yên tâm, chồng em là người ôn hòa, lịch sự, sao có thể tùy tiện ra tay chứ? Anh là thanh niên ba tốt đó. Tô Tô liếc hắn một cái, khó chịu nói. Thật là biết dát vàng lên mặt, nếu là anh là thanh niên ba tốt, trên đời này sẽ chẳng có người xấu. Tần Thiên vội vàng nói, vợ à, em có thể sỉ nhục anh, nhưng không thể sỉ nhục mắt nhìn của bản thân. Anh là người chồng do em chọn, nếu anh thực sự xấu xa như vậy thì chẳng phải em không có mắt nhìn sao? Kẻ xấu sẽ chẳng thể nói ra những lời tử tế, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Tô Tô nói rồi, cảm thấy có chút bức bách, đưa tay bật nhạc. Đột nhiên, một âm thanh duyên dáng vang lên trong xe. Tần Thiên sửng sốt một chút, nói, sao giọng hát này nghe quen quen, ai đã hát vậy? Tô Tô cười lạnh nói, sao phải giả vờ với em, anh có thể không nghe ra giọng của đại minh tinh Liễu Như Ngọc sao? Mặt Tần Thiên trở nên xám xịt, thật sự là Liễu Như Ngọc. Hắn nhớ là sau khi mua xe, hắn không hề lưu bài hát nào vào trong đó, có lẽ có sẵn. Không ngờ Liễu Như Ngọc lại nổi tiếng như vậy. Nghĩ tới một vài cảnh tượng, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì việc gấp nên Tần Thiên lái xe rất nhanh, 3 tiếng đi đường thì 2 tiếng rưỡi đã đến nơi. Sau khi vào thành phố Trịnh, Tô Tô bắt đầu gọi điện cho Cung Lệ, vẫn không liên lạc được. Điện thoại của Cung Lệ đã nằm trong tay bọn bắt cóc. Thời gian đối phương cho là 3 tiếng đồng hồ, có vẻ như chưa đến 3 tiếng nên vẫn chưa mở máy. Để đảm bảo an toàn, chúng ta có nên đến ngân hàng rút tiền không? Tô Tô lo lắng hỏi, không cần phiền như vậy, Tần Thiên tự tin nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần để anh gặp được kẻ bắt cóc, hắn sẽ không có cơ hội trốn thoát. Đây là sự thật, hắn đường đường là truyền nhân của lão trưởng Diêm Vương Điện. Đối phó với một kẻ bắt cóc chẳng phải quá dễ dàng sao? Đúng rồi, trước đó không phải Cung Lệ đã gửi địa chỉ cho em sao? Còn không, hắn nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Tô Tô vội vàng mở điện thoại và nói, là khu chung cư Hạnh Phúc, cách Trương.